Phùng Xuân, chương 43, góc truyện audio.com. Nè, ba cậu thật không phải yêu quái à, trước khi trận đấu bóng rổ tổ chức trong sân vận động của trường bắt đầu. Tư Khấu Khấu, cổ động viên bên khoa ngoại ngữ đã kéo Diệp Du Đồng vào một góc nói nhỏ. Ánh mắt còn không quên liếc Diệp Phùng Xuân một cái. Lão gia nhà cậu năm nay cũng 40 rồi phải không? Sao trông ông ta ngày càng trẻ? Nhìn giống anh hai cậu hơn là ba cậu nha. Năm đó, khi phát hiện cô bạn học ngồi cùng bàn với mình chọn ngành này, cậu cảm thấy rất hiếu kỳ. Về sau, cậu mới biết, thì ra thành tích của cô bé rất tốt, nhưng không hiểu tại sao lại chui vào một lớp tệ như thế. Cậu lại nói bậy bạ gì đó. Diệp Du Đồng giờ khóc giờ cười ngắt ngang lời cô bạn. Vừa rồi, tự nhiên cô ấy lại chạy tới đùng đùng lôi cậu đi một hơi. Làm cậu còn tưởng là có chuyện gì quan trọng lắm, ai ngờ là mấy câu ngàn năm không đổi này. Ba tớ vốn là như vậy mà. Ba rất anh tuấn, điều này luôn là niềm kiêu hãnh, đồng thời cũng là nỗi lo của cậu. Chậc chậc, mấy câu nổi da gà đó mà cậu cũng nói được. Tư Khấu Khấu cười xấu xa. Mà nói nghe nè, chẳng lẽ ba cậu định không kết hôn nữa hả? Như vậy thì tiếc lắm nha. Vốn đang có tâm sự trong lòng, lại nghe cô bạn nói như thế. Cậu trầm mặc không nói gì. Qua một lát sau, mới nói khẽ một câu. Tớ không biết nữa, chợt nhớ tới cái lần đầu tiên ba kết hôn. Mặc dù lúc đó cậu vẫn còn nhỏ, nhưng cũng đã cảm thấy như tận thế. Nếu ba lại muốn tái hôn, Diệp Du Đồng thật không dám tưởng tượng mình sẽ như thế nào. Mặc dù ba chưa từng hứa hẹn điều gì với cậu, nhưng ai cũng có thể thấy rõ. Những việc mà Diệp Phùng Xuân làm đều vì để hai người được thoải mái sống cùng nhau. Theo lẽ Diệp Du Đồng nên cảm thấy an tâm mới phải. Nhưng ngược lại, tuổi càng lớn, cậu lại càng thấy bản thân quá chấp nhất chuyện độc chiếm Diệp Phùng Xuân. Như vậy sẽ không công bằng với ba. Rõ ràng ba rất thích nhà cửa đông vui náo nhiệt. Lần trước người phụ nữ đó dẫn một cô bé đến, trông ba rất vui, còn bây giờ, nhà cửa vắng tanh vì một cuộc tình không thể để ai biết được. Nè, cậu sao vậy? Tư Khấu Khấu kéo kéo áo thể dục của cậu, đừng có đứng đó ngẩn người nữa. Mau quay về đội của cậu đi, trận đấu sắp bắt đầu rồi kìa. Nhìn thấy cậu nhóc thường ngày nhã nhặn hướng nội chạy nhảy trên sân bóng, toát ra hơi thở của tuổi trẻ, Diệp Phùng Xuân nở nụ cười ấm áp. Đồng đồng của y đã trưởng thành rồi, thân hình thon dài mạnh mẽ, không còn là đứa trẻ y mang về từ đống rác, bị ngược đãi đến khiến ai nhìn thấy cũng phải đau lòng. Khi y biết mình có một đứa con lưu lạc bên ngoài, tâm trạng y phức tạp, kích động đến không thể nói thành lời, nhưng khi đá văng cánh cửa ra thấy đứa nhỏ hôn mê trong đống sợi bông rách nát, y vừa đau lòng lại vừa áy náy. Giờ ngẫm lại, Diệp Phùng Xuân hoàn toàn có thể hiểu được tại sao cậu bé lại nảy sinh những suy nghĩ vượt quá tình cảm cha con với y, lúc ấy. Chẳng qua y chỉ bỏ ra chút quan tâm, chút hơi ấm nhưng lại khiến đứa trẻ từ nhỏ lẻ loi hiu quạnh thiếu tình thương không thể rời khỏi y. Sau những tra tấn đó, cậu bé lại dần dần dựa dẫm vào y từng chút một như bát nước ngày càng đầy. Cho đến khi như ăn sâu vào xương tủy, hòa làm một bộ phận trong cơ thể, giờ nếu cố gắng đào bới, lấy ra, cậu sẽ rất thống khổ. Khi y quyết định kết hôn, thật ra cũng vì muốn có người chăm sóc cho con mình. Đáng tiếc, khi đó y còn rất trẻ, y vốn không biết một người phụ nữ nếu yêu mình, làm sao có thể cam tâm tình nguyện nuôi con cho kẻ khác. Đó chính là một sai lầm, cũng may tất cả đã kết thúc. Hiện tại y chỉ cần toàn tâm toàn ý yêu cậu bé hết lòng là tốt rồi. Bảo bối của y thật trẻ trung, thật đáng yêu, nhìn thấy những người bạn đồng trang lứa với Diệp Du Đồng nện từng bước trên sân đấu. Khí thế hừng hực, y chưa bao giờ cảm thấy tuổi tác giữa hai người chênh lệch quá nhiều như lúc này. Y thở dài cảm thán, lại nhớ tới khi nãy cậu bé và cô bạn học đến một góc thì thầm với nhau. Có lẽ thanh mai trúc mã chính là như vậy. Trong một giờ thi đấu, hơn nửa giờ đầu Diệp Du Đồng đã biểu hiện rất tốt. Mặc dù không cao nhưng cậu lại có nghị lực, phối hợp tốt với bạn bè, đường truyền vững chắc, lại không nóng lòng ném bóng lập công. Về sau, vì thể lực không đủ, thầy huấn luyện đã đổi cậu ra nghỉ ngơi. Thấy cậu bé đổ mồ hôi như mưa, Diệp Phùng Xuân đau lòng chạy tới đưa nước, còn lấy khăn lau mồ hôi cho cậu. Được ba chăm sóc, Diệp Du Đồng vừa thẹn thùng lại vừa thấy ngọt ngào. Cậu ngồi xuống cạnh ba tiếp tục theo dõi trận đấu. Nam sinh bên khoa ngoại ngữ không nhiều bằng bên trung văn. Kỹ thuật chơi bóng cũng kém hơn một chút. Sau một trận quyết liệt, cuối cùng khoa trung văn cũng may mắn giành phần thắng. Đây là trận đấu hữu nghị giữa hai khoa với nhau, nên kết quả cũng không quan trọng lắm, chỉ là cọ sát làm quen. Sau khi kết thúc trận đấu, một đám thanh thiếu niên cũng không để ý cả người đầy mồ hôi. Quyết định đi karaoke, mới đầu Diệp Du Đồng còn do dự một chút, vì cậu không nỡ bỏ ba một mình đi chơi. Nhưng cậu chợt nhớ lại những lời ba cậu đã nói vào hôm ba say rượu. Con đừng vì ba mà buông lơi tương lai của mình. Cậu biết, tất cả đều xuất phát từ tình yêu. Mong đợi, không muốn cậu tách khỏi xã hội. Ba ơi, con ra ngoài chơi với bạn học một lát. Tôi nhớ chờ con về làm cơm nha. Diệp Du Đồng kéo giãn khoảng cách với mọi người, rồi vội vàng nói với Diệp Phùng Xuân. Thấy cậu bé quan tâm mình như thế, Diệp Phùng Xuân đã thấy thỏa mãn. Con đi chơi đi, về trễ một chút cũng không sao. Không đâu, bọn họ ồn chết được. Con sẽ về đúng giờ mà. Cậu nhìn ba cười cười, rồi đuổi theo các bạn ngay. Ba phải chờ con đó. Dưới ánh đèn lờ mờ trong căn phòng thật to, một số vừa uống rượu vừa thảy xúc xắc, số còn lại ca hát om sòm, vốn không thích mấy trò này. Diệp Du Đồng cảm thấy thật buồn chán. Khi nãy cậu bị ép uống ít bia, giờ chỉ muốn ngủ một giấc cho khỏe. Còn Tư Khấu Khấu nữa, nói có chuyện rồi trốn mất biệt. Nếu có cô ấy ở cạnh bên nói huyên thuyên ít ra cũng đỡ buồn. Giờ cậu lại cảm thấy có chút hối hận vì đã tới đây chơi. Vốn cậu cũng không thích cơ mà, nếu không phải để ba an tâm, cậu thà về đọc sách còn hơn. Chấm, chẹp, mấy bé ngoan giờ ít lắm nha. Ta thích, ích ngạo, cô biến thái nhá, nhìn lên đồng hồ đã gần 6 giờ. Diệp Du Đồng không ngồi yên nữa. Cậu quyết định đi toilet xong rồi trở vào tạm biệt với mọi người. Cứ ngồi chơi thế mãi, biết chơi tới bao giờ mới xong. Diệp Du Đồng, sao cậu không vào chơi với mọi người cho vui? Vừa mới đi toilet xong, đang định trở về, lại có người nói vào tai cậu một câu. Thiếu chút nữa dọa cậu té xỉu. Giọng nói trầm mạnh, nam tính đó rất giống Diệp Phùng Xuân ở cậu. Phát hiện đối phương hơi quen mặt nhưng mình lại chẳng nhớ được tên người ta. Diệp Du Đồng thấy hơi xấu hổ, chỉ đoán đây có lẽ là bạn học trong đội bóng rổ bên khoa ngoại ngữ. Tôi là Viên Gia Lễ, sinh viên năm 3, đội trưởng đội bóng rổ. Tôi phụ trách huấn luyện bóng rổ cho các bạn nam nhất. Dường như phát hiện ra sự thật mình không được chú ý, cậu thanh niên cao lớn, ngăm đen hơi nhíu mày, bổ sung thêm một câu, Tư Khấu Khấu là em họ của tôi, con bé tính tình kỳ quặc đó nhất định sẽ không nói với bất kỳ ai chuyện này. Có lẽ nó cũng ước gì có thể phủi sạch hết quan hệ với Viên gia. Ngay cả họ cũng không cần tới. Hả, lúc này Diệp Du Đồng mới bắt được trọng điểm. Xin chào học trưởng, xin lỗi, Tư Khấu Khấu không có nói cho tôi biết. Cậu nhìn đối phương cười cười ra chiều có lỗi. Vừa mới lên đại học không lâu, cậu cũng không biết trong đội bóng có tất cả bao nhiêu người. Không sao cả, nó luôn vậy mà, Viên Gia Lễ xem như không có gì. Đi thẳng vào vấn đề chính, thật ra thì tôi muốn đến hỏi cậu xem, có muốn gia nhập đội bóng rổ của trường hay không? Từ lúc luyện tập cho đến lúc thi đấu chính thức, dưới sự tẩy não của cô em họ, chẳng hiểu tại sao anh lại cứ quan sát cậu trai này. Mặc dù thể trạng không lý tưởng lắm, nhưng kỹ thuật và sức chịu đựng lại rất khá, trên cơ bản vẫn đủ tư cách làm lực lượng dự bị cho đội. Cố gắng rèn luyện thêm chút nữa cũng có thể phát huy tài năng. Diệp Du Đồng có cảm giác mình đang say rượu. Nếu không sao cậu lại cảm thấy người đang đứng trước mặt mình có giọng nói. khí chất giống y như Diệp Phùng Xuân hồi còn trẻ. Cậu đã từng nhìn thấy ảnh ba chụp hồi còn học đại học. Cơ bản cũng là như thế này. Trầm ổn, trưởng thành sớm, con có cả sự tự tin cường thế của con nhà giàu. Hoàn toàn khác xa với người luôn hướng nội như cậu. Nè, tôi đang nói cậu đó. Sao không trả lời? Có lẽ là không ngờ mình lại bị thờ ơ như thế. Viên Gia Lễ ngạc nhiên. Nếu như cậu có hứng thú, để tôi chỉ dẫn thêm một chút, tôi tin cậu có thể dễ dàng vượt qua đợt sát hạch. Người này, đúng là khá thú vị. Nếu là những người khác nhất định sẽ học trưởng này học trưởng nọ. Vội vàng ôm chân anh, nhưng cậu ta lại tỏ vẻ lạnh lùng. Khó tiếp cận, anh nghĩ xa quá rồi đó anh bạn. Ngạo, thằng tự kỷ, để tôi suy nghĩ một chút. Hai ngày sau tôi cho anh biết kết quả được không? Diệp Du Đồng do dự, nhìn đối phương thành thật trả lời. Cậu tham gia vào đội bóng rổ của khoa là muốn có một nơi rèn luyện thân thể. Áp lực cũng không quá nhiều, nhưng nếu là đội bóng rổ của trường thì ắt là sẽ phải tập luyện nghiêm khắc hơn. Cậu không biết mình có thể làm được hay không, mà quan trọng hơn chính là, thời gian dành ở nhà nhất định sẽ ít hơn, như vậy ba sẽ cô đơn lắm. Vậy cũng được, tới lúc đó rồi bàn sau. Viên Gia Lễ cũng không muốn biểu hiện quá gấp gáp, dù sao thì đội bóng rổ của trường của có tôn nghiêm riêng. Lại nói tiếp, lần này anh dụ dỗ cậu bạn mới thất bại ngay trong nhà vệ sinh. Cũng may là không có ai ở gần đây, không thì mất mặt chết được, về tới nhà cũng đã chạng vạng, thời gian cũng đã hơn 6 giờ rưỡi. Bình thường vào giờ này hai người bọn họ cũng đã ăn cơm tối rồi. Diệp Du Đồng vừa bước vào tới phòng khách đã nghe thấy mùi thơm của thức ăn. Ngó xuống nhà bếp, lại phát hiện ba cậu đang mang chiếc tạp dề kẻ sọc. Bận rộn trong nhà bếp. Trời đất, sao ba lại, cậu nhóc nhanh chóng đổi dép lê chạy tới. Không phải con đã bảo chờ con về rồi sao? Thấy dáng vẻ lóng ngóng tay chân của ba mình. Diệp Du Đồng đau xót, muốn đưa tay cầm lấy cây sẻng trên tay y, ba cũng nên học mà. Diệp Phùng Xuân vẫn kiên trì, y không thể ngày nào cũng chờ cậu bé tan học chạy vội về nhà nấu cơm cho mình. Sau này khi tốt nghiệp xong ra ngoài làm nhất định sẽ bận rộn hơn nhiều. Chỉ nghĩ tới đó thôi y đã thấy không nỡ, huống chi công việc hiện tại của y cũng không gấp lắm. Nội trợ cũng không phải chuyện gì không thể làm, y không tin mình cố gắng học mà vẫn không thể làm tốt. Nhưng, sự thật đã chứng minh, ngoài đĩa thức ăn để trong lò vi ba ra, tất cả các món còn lại của Diệp Phùng Xuân đều không thể qua chạm. Diệp Du Đồng đứng một bên vừa nhìn vừa lau mồ hôi cho y, sau cùng, y cũng không thể không thừa nhận mình lại thất bại thêm lần nữa. Còn cậu nhóc thì sao? Đương nhiên là vừa phải nín cười đem bỏ món sườn chua ngọt. Vừa phải lấy cớ an ủi ba mình. Món này khó làm lắm. Con cũng không dám khiêu chiến với nó đâu. Ai, lòng tin của Diệp Phùng Xuân lại một lần nữa bị đả kích nghiêm trọng. Y ủ rủ thốt ra câu mà cả đời này y cũng chưa từng nói. Có phải ba đã già lắm rồi không? Ngay cả chút chuyện nhỏ đó cũng làm không tốt. Không có đâu. Ba không có già đâu. Sợ ba lại nghĩ lung tung. Diệp Du Đồng lập tức buông đĩa xuống. Ôm lấy vòng eo rắn chắc của y, nói khẽ. Bạn học của con nói ba rất trẻ. Bọn họ còn nói ba giống anh con hơn là ba. Chấm, trong tình thế cấp bách. Cậu còn chưa kịp suy nghĩ nhiều đã vội thốt ra. Trong tích tắc, mắt Diệp Phùng Xuân như lóe ra tia sáng. Nhưng sắc mặt vẫn không hề thay đổi. Y làm như không nghe rõ hỏi lại. Giống ai, anh, lời vừa mới nói ra khỏi cửa miệng, lại nhìn thấy vẻ mặt vừa buồn cười vừa thỏa mãn. Trong đôi mắt ấy còn hiện lên vẻ trêu chọc của ba mình. Diệp Du Đồng mới biết là mình lại bị lừa. Ba thiệt là, cậu không biết nên nói thế nào. Hẹn quá định buông tay đẩy Diệp Phùng Xuân ra, nào ngờ lại bị đối phương ép về sau. Đặt trên tường, bắt đầu chặt chẽ gắn bó với nhau. Cách chương.